Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, Dâu Trắng Hai Thế Lai Lịch. Tại Dô đại khái đợi 3 ngày, Inurashi cùng mèo rắn hổ mang liền không kịp chờ đợi hy vọng Bắc Ghi tiến về nước Oano. Bắc Ghi hỏi thăm Mika ý nghĩ. Cái sau tại Dô đợi một chút thời gian, đã vừa lòng thỏa ý, biểu thị tùy thời có thể lấy rời đi. Thế là Bắc Ghi hướng Inurashi cùng mèo rắn hổ mang cáo biệt, chuẩn bị đi gặp Kozuki Oden. Trước khi đi, Inurashi lấy ra thông hướng nước Oano vĩnh cửu kim đồng hồ giao cho Bắc Ghi. Mèo rắn hổ mang cùng Inurashi vừa vui sướng lại có chút bất an đưa mắt nhìn Bắc Ghi rời đi. Trong lòng hy vọng Bắc Ghi có thể sớm ngày mang về nước Oano tin tức. Bắc Ghi một nhóm về tới Sâm Bạch Hào bong tàu bên trên. Nhổ neo dương buồm, Sâm Bạch Hào lại lần nữa xuất phát. Đoạn đường này xuống tới, Gil Tesoro đã công nhận Bắc Ghi thực lực, tự nhận là không cần thiết tiếp tục quan sát, liền không muốn pha trộn Bắc Ghi việc tư, trực tiếp tỏ rõ ý đồ của mình, chuẩn bị một mình hành động, an bài kế hoạch bố trí, vì sau này xung kích thánh địa Mariezoa tích lũy sức mạnh. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, tuy nói là kết minh, nhưng song phương không có tương hỗ can thiệp quyền lực, mà lại để Gil Tesoro một mực đi theo mình cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Đã minh ước đã thành, hắn muốn rời đi liền để hắn rời đi. Tương lai nếu là cần hắn, sẽ liên lạc lại chính là. Qua 4-5 ngày, tầm mắt bên trong liền xuất hiện một tòa tiểu đảo hình dáng. Bắc Ghi để thủy thủ đem Sâm Bạch Hào lái tới gần hòn đảo kia. Gil Tesoro hạ thuyền, cáo biệt sau lên đảo tự mình rời đi. Bắc Ghi tiếp tế một chút vật tư, liền rời đi tòa đảo này, hướng phía nước Oano phương hướng xuất phát. Công tước Inurashi đưa cho vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ hướng đông nam. Sâm Bạch Hào duyên hải đường một mực đi thuyền, ngươi tra được dâu trắng đệ nhị lai lịch. Đúng vậy, cơ bản đã tra rõ. Như vậy, hắn thật là dâu trắng nhi tử sao? Không phải, đen đen Musi bên kia ha ha cười nói. Tại vua hải tặc ca ngươi De Roger sau khi chết, dâu trắng đã xưng bá biển cả hơn 20 năm. Lấy dâu trắng cá tính, nếu có thân sinh cốt nhục, cũng đã sớm nhận nhau. Hơn 20 năm cũng không có không tin tức. Tại sau khi hắn chết đột nhiên xuất hiện, lại làm sao có thể là thật? Bắc Ghi cười nói, tốt, đừng thừa nước đục thả câu. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lệ Lệ Na không vội không chậm tự thuật. Chuyện này vẫn là phải từ vị kia dâu trắng đệ nhị bên cạnh Miss Ba Kim nói lên. Miss Ba Kim từ lúc tuổi còn trẻ vẫn là dâu trắng truy mộ người. Nhưng cái này cho tới nay đều chỉ là tương tư đơn phương. Cho dù là nàng sở được đến chỗ có quan hệ với dâu trắng tình huống, đều chỉ là đến từ báo cáo tin tức. Liền ngay cả dâu trắng bộ dáng cũng là thông qua treo thưởng đơn ảnh chụp nhớ. Nói cách khác, có thể nói, nàng ngay cả dâu trắng bản nhân cũng chưa bao giờ thấy qua. Có ý tứ, Bắc Ghi nhiều hứng thú. Nói tiếp, Miss Ba Kim thân phận ngược lại là hết sức bình thường. Nàng nguyên là một chỗ cô nhi viện chăm sóc nhân viên. Bởi vì hàng năm đều sẽ có sai lầm đi phụ mẫu cô nhi bị đưa vào bên trong. Cho nên nàng cũng có thể tiếp xúc đến những này không nơi nương tựa hài tử. Mà trong đó một vị chính là dâu trắng đệ nhị, Edward Weevil. Miss Ba Kim bởi vì quá ái mộ dâu trắng mà lâm vào trong tưởng tượng. Tại trong tưởng tượng coi là dâu trắng cùng mình gây dựng gia đình. Mà vị kia mái tóc màu vàng hài tử Weevil chính là bọn hắn tình yêu kết tinh. Là thượng thiên quà tặng. Nhưng là loại này huyễn tưởng cũng không phải là mãi mãi. Nàng thường xuyên sẽ tỉnh táo lại. Cũng sẽ phát hiện hết thảy đều là hư ảo. Đại khái là bởi vì nàng muốn bổ lao nội tâm huyễn tưởng lỗ thủng. Đem nó trở nên càng thêm không gì phá nổi. Thế là nàng nhận nuôi Edward Weevil, đồng thời dẫn hắn tìm kiếm ngay tại chỗ rất nổi danh. Nhưng là số tuổi cực nhỏ một vị bác sĩ thiên tài. Vị thầy thuốc kia tên là Hawkback. Tại Miss Ba Kim kiên trì dưới, Hawkback vì Edward Weevil làm ngoại khoa giải phẫu. Di thực màu trắng trăng khuyết dâu ria. Cứ như vậy, Edward, Weevil bộ dáng cùng dâu trắng liền sẽ càng thêm giống nhau. Cái này khiến ba Kim 10 phần vui vẻ. Tiếp lấy nàng lại hướng Hawkback mua một loại thí nghiệm hình nhân thể sinh trưởng thôi hóa kích. Thích tố, tại Edward, Weevil không biết rõ tình hình tình huống dưới cho phục dụng. Đồng thời tẩy não không ngừng hướng quán thâu dâu trắng là lão cha. Nàng là mụ mụ tin tức. Edward, Weevil trên cơ thể người dược vật thôi hóa sinh trưởng dưới. Hình thể ngày càng gia tăng mãnh liệt. Lực lượng cũng vượt xa khỏi thường nhân. Nhưng là loại thuốc này vật tệ nạn cũng nổi lên mặt ngoài. Như thân thể tỷ lệ hơi có vẻ dị dạng cùng trí lực không còn tăng trưởng. Tiếp xuống đâu? Theo Edward, Weevil tuổi tác trưởng thành. Miss Ba Kim cũng một ten tần già đi. Nàng đối dâu trắng truy mộ cùng ước mơ càng ngày càng nhạt mạc. Mà là bắt đầu lợi dụng xúi dục Edward, Weevil, để đối trên đảo dân chấn trưng thu phí bảo hộ. Bởi vì Edward, Weevil tâm trí không còn tăng trưởng. Lại đợi tại Miss Ba Kim thân một bên. Tự nhiên nói gì nghe nấy. Bất quá cái này rất nhanh cái này đã không thể thỏa mãn Ba Kim tham lam. Nàng dùng tiền chế tạo một chiếc thuyền hải tặc. Đồng thời giật dây Weevil ra biển đương hải tặc. Bốn phía cướp đoạt. Tại một lần cướp đoạt lúc, bọn hắn đụng phải nguyên hải quân đại tướng Hắc Oản Zephyr. Đồng thời triển khai tương đương chiến đấu kịch liệt. Hắc Oản Zephyr xuất lĩnh hải quân thực tập đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Bản thân hắn thì bị chặt đứt một cánh tay. Mà Edward, Weevil cũng trong cuộc chiến tranh này bị chặt đứt một cái tay. Yêu yêu đọc sách nhưng bởi vì lúc trước uống xong cái chủng loại kia nhân thể sinh trưởng thôi hóa. Dược tề, Edward, Weevil khép lại năng lực viễn siêu thường nhân. Mặc dù cổ tay đứt gãy, nhưng cốt nhục ti liên. Ba Kim cùng trở lại nguyên lai ở lại ở trên đảo. Ưng thuận đại lượng tài bảo, để Hawkback tiến hành giải phẫu. Đem Weevil cổ tay lại lần nữa khe hở khép lại. Về sau, Edward, Weevil lại tại Ba Kim giật dây hạ đánh lén lúc ấy mấy cái thực lực cường thịnh hải tặc. Đồng thời lấy được to lớn chiến quả, nhưng cũng lưu lại chí mạng vết thương. Bất quá toàn do Hawkback cao siêu y thuật, lần nữa trùng sinh. Hắn hẳn là trái ác quỷ năng lực giả a. Bucky biết được Weevil lai lịch, đối quá khứ của hắn liền không thâm cứu. Thẳng cắt chính để nói. Đúng vậy, căn cứ ta được đến tin tức, hắn hẳn là hệ Paramecer, tăng phúc trái cây năng lực giả. Bucky lại hỏi đến, Lệ Lệ Na cũng nhất trả lời. Lộ ra mình biết, một lát sau, Bucky kết thúc cùng Lệ Lệ Na trò chuyện. Lúc này, nằm sấp trên thuyền phơi nắng mi cơ đột nhiên thoáng mở mắt ra. Bằng trực giác ngắm lấy chung quanh hải vực. Nói, cái mũi đỏ đại thúc. Chúng ta giống như trở về. Nơi này chính là trước đó cùng cái kia băng hải tặc bách thú chiến đấu qua địa phương. Tòa kia tràn ngập mê vụ hòn đảo cũng có thể sẽ tại phụ cận. Chung quanh gió êm sóng lặng. Toàn thế giới bên trên biển cả bộ dáng cơ bản không kém bao nhiêu. Cho dù là mi cơ nói, cũng làm cho không người nào có thể phân rõ mình phải chăng tới qua nơi này. Bất quá, nàng không cần thiết đột nhiên đùa giỡn như vậy. Bác ghi ngắm nhìn bốn phía, mặt biển không có bất kỳ cái gì khác biệt dấu hiệu. Hắn không khỏi lại nghĩ tới nạn hạn hán rách. Tâm nói, gia hỏa này hẳn là bị cứu đi à. Đang có chút phân thần ngẩng lên mắt trông về phía xa. Con mắt tiêu cự lại lần nữa chậm rãi tụ tập tại một điểm. Một chiếc thuyền hải tặc đập vào mi mắt. Dâu trắng đệ nhị, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.